Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 749, thổi chết Đông Tông Thái Tử. 15 trăng sáng, chiếu ở quê hương chiếu vào biên quan yên lặng ban đêm. Người cũng nhớ nhung ta cũng nhớ nhung, chấm ngoặc kép, sửu sửu kia phá lệ du dương tiếng hát, đêm này đầu mùa xuân nguyệt giả. Hát được phá lệ trắng đẹp. Diệp Phong, ngươi không cần nhớ nhung, an tâm đi thôi, nhà các ngươi thần sơn, bản thái tử sẽ hết lòng chiếu cố. Nhà các ngươi nữ nhân, bản thái tử sẽ tất lòng chiếu cố. Nhà các ngươi hài tử, thật xin lỗi, chỉ có thể đưa đến dưới đất đi để cho Diêm Vương ra chiếu cố. Bản thái tử sẽ đích thân đưa bọn họ từng cái giống như bóp con sâu nhỏ như vậy bóp chết xuống. Hoàn Nhan Liệt giơ cao lợi kiếm, mặt đầy oán độc nói, ta muốn cho ta kia tử nạn em trai, trả thù tuyết hận, trang bức ngu si. Diệp Phong mặt coi thường chung, hướng về phía chiến thần lôi trên bầu trời kia luân phá lệ trắng đẹp mãn nguyệt. Nhẹ nhàng thổi một hơi, sau đó, ba. Một tiếng gào thét biển người trong nháy mắt yên tĩnh, bao phủ toàn bộ chiến thần lôi kiếm khu vực, cũng chỉ là bị Diệp Phong tùy tiện thổi ra một hơi thở. Cho thổi bóng phao như vậy thổi phá, vỡ vụn thành một mảnh phù quang lược ảnh, kể cả uy danh hiển hách Đông Tông Thái Tử ra. Vốn là Diệp Phong cũng không có ý định giết chết vị này Đông Tông Thái Tử. Dù sao trước đó, vị này Đông Tông Thái Tử cũng không đối với cả nhà bọn họ tạo thành cái gì thực tế tính tinh thần hoặc vật lý bị thương. Chủ yếu nhất là người này sư phụ là siêu cấp cự quái như vậy nhất tông chi tông chủ. Diệp Phong ở đầu thanh tỉnh dưới tình huống tương đối tự biết mình cho là mình còn không có đối kháng siêu cấp cự quái giá trị con người. Nhưng Hoàn Nhan Liệt ngàn vạn lần không nên. Không nên tuyên bố phải chiếu cố nhà bọn họ nữ nhân. Bóp chết nhà bọn họ hài tử. Luyện cấp cuồng ma đầu được kích bên dưới. Lập tức nổi điên đến không thấy rõ tình thế. Đưa hắn dứt khoát tiêu diệt. Trời ạ, âm dương cảnh đỉnh phong. Một vị đại tiên tuôn ra như sóng to gió lớn tiếng thét chói tai. Không tới 15 tuổi cửu tinh tiên tương. Ta tiên kiếm tông, vạn năm bên trong. Tất ra đại thần, nhưng mà này vị đại tiên đối với tiên kiếm tông huy hoàng cảnh xa thán phục. Cũng không lấy được cái gì cộng hưởng. Hiện trường, vẫn là ao tù nước đọng như vậy yên lặng. Không có cách nào hiện trường 99% điểm cửu cửu cửu tiên dân môn. Cũng thua, mà lại còn có rất nhiều người cũng thua táng ra bại sản. May mắn là lần này ngay cả tiên kiếm tông sòng bạc tư đều không có thể đặt trúng Diệp Phong. Đề phòng cho toàn thể tiên dân môn phái tiền hoa hồng. Cho Hoàn Nhan Liệt thắng bàn. Định một cái cực thấp tỷ số bồi. Ở tương đối mỏng manh lợi nhuận hạ. Những tay cờ bạc ép cả nhà hứng thú cũng không ngẩng cao. Vì vậy táng ra bại sản phạm vi. Cũng không rộng hiện lên. Hì hì hì. Phát phát. Lần này là chân chính phát đạt. Dưới đài một vị tiên nữ lại tương đối không khỏe, mặt đầy tâm hoa nộ phóng biểu tình. Cô gái này chính là đặt trúng thắng bàn tiểu tiên. Dựa vào liên tiếp đặt trúng Diệp Phong chiến tích, tiểu tiên giá trị con người do giai cấp vô sản bành trướng thành ngàn vạn phú ông. Ngàn vạn phú ông rất nhanh bành trướng thành mấy tỷ cấp phú hào. Cả gan làm loạn tiểu tiên, lần này ở một quyền bách lợi nhuận dẫn dụ hạ, lại oà ạt vay nợ, duy nhất đầu nhập đạt đến 10 tỷ khoảng cách. Bây giờ, nàng đã bành trướng thành thân ủng tỷ tỷ cách dù tài sản siêu cấp phú hào. Chiến thần lôi thượng Diệp Phong, phá lệ khẩn trương ám kết pháp quyết, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm chiến thần lôi hạ hàng trước an vị tiên kiếm tông các lộ đại lão. Chuẩn bị một có dị động liền cử ra lẻn trốn. Vô dụng phế vật, uổng phí lập phu vài vạn năm tâm huyết. Xì, dưới đài Đông Tông tông chủ phun ra một cái lão huyết sau. nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng không còn nữa khác dư thừa không ổn cử động, nhất thời để cho trên đài Diệp Phong, đại thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá, ta Tiên Kiếm Tông cao nhân tiền bối môn mặt mũi, vẫn tính là tương đối thể diện, ít nhất cơ hồ toàn bộ cao tầng đại lão, còn một vốn một lời cuồng ma lộ ra mặt đầy thưởng thức giả khách sáo. Xem ra bản cuồng ma vẫn có thể còn sống đi xuống chiến thần lôi. Luyện cấp cuồng ma thực ra quả thực lòng dạ hẹp hòi rồi. Tại chỗ cơ hồ toàn bộ cao tầng đại lão, đối với hắn thưởng thức không những không phải là giả khách sáo. Thật là liền hận không được đưa hắn bưng trong bàn tay làm tổ tông cung. Không có cách nào Tiên Kiếm Tông uất ức được quá lâu quá lâu. Bao nhiêu đời nhân cũng mong đợi có thể ra một vị chân chính tuyệt đại thiên kiêu. Mang của bọn hắn hãnh diện, một mực chờ đến hôm nay mới nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông. Hơn nữa này, ánh dạng đông mới vừa xuất hiện, liền sáng mù tất cả mọi người con mắt. Diệp Phong, đại thanh Trung Quốc, chú Tiên Kiếm Tông võ quan dũng sĩ. Đặc hướng các hạ lãnh giáo, một vị tay cầm song chùy vô địch mãnh tướng, sải bước đi lên chiến thần lôi, dưới đài Tiên Kiếm Tông các vị cấp cao đại lão, nhất thời mặt đầy bi ai vẻ mặt, xong rồi, hoàn toàn xong đời, vị này không biết tự lượng sức mình Đông Tông Thái Tử chẳng những bẫy chết rồi chính hắn, còn sắp bẫy chết xuống chúng ta Tiên Kiếm Tông dựa vào quật khởi chưa từng có trong lịch sử lớn. Nhất hy vọng, rất hiển nhiên, loại này chưa từng có trong lịch sử quái thai cấp thiên tài một khi bại lộ. Át sẽ tạo được thế lực khác vô tình chèn ép, coi như phụ cận mấy cái tiên vực cường đại nhất tối cao tồn tại. Đại thanh Trung Quốc chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ Tiên Kiếm Tông nắm giữ như vậy một vị có tính lẫn lộn tối cao thiên tài, nhất định sẽ tất muốn giết chi cho thống khoái. Dũng sĩ là sinh tử cảnh cao cấp bát tinh tiên tông, dùng để giết Diệp Phong cái này Tiên Kiếm Tông mới xuất lô siêu cấp quái thai, tuyệt đối là dư giả rồi. Diệp Phong, ta đại thanh Trung Quốc Hải Nạp Bách Xuyên cố ý đưa ngươi mời chào. Dũng sĩ thờ ơ liếc Diệp Phong, biểu tình kia giống như là cao ngạo đại lão gia cho ven đường một tên ăn mày khen thưởng một cái bánh bao thịt. Như vậy, nếu ngươi có thể hướng ta đại thanh Trung Quốc tuyên thệ thành tâm ra sức, có thể lập ngựa tấn phong là tam đẳng thị vệ, có thể nói là nhất phi trùng thiên, quang tông diệu tổ a. Dưới đài Tiên Kiếm Tông chúng đại lão nghe một chút, nhất thời câu cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt tuy rất có không thôi tình, nhưng lại câu cũng biểu tình vui thích. Không có cách nào Diệp Phong cho dù làm đại thanh Trung Quốc thần tử, lại không thoát khỏi hắn xuất thân Tiên Kiếm Tông sự thật, thì tương đương với Phi Châu một cái nước nhỏ quốc dân, lên làm nước Mỹ lục quân thượng tá như vậy, vậy thật ra thì cũng coi là một món cùng có vinh yên, rất có mặt mũi sự tình. Mẹ đàn, cho người khác làm nô tài còn có thể quang tông diệu tổ. Người cái này vạn ác mãn thanh tàn dư. Diệp Phong thấy cái này đại thanh Trung Quốc đại biểu lại dám đảm nhận, dám ngay ở Tiên Kiếm Tông chúng đại lão mặt chạy đến chiến thần lôi đi lên diễu võ dương oai, trong lòng đã mơ hồ minh bạch, tiên giới đại thanh Trung Quốc sợ rằng làm thật không phải là cái gì mở lịch sử quay xe phong kiến tàn dư, mà sẽ là hòa với Tiên Kiếm Tông càng kinh khủng hơn tồn tại. Vốn lấy luyện cấp cuồng ma đi tiểu tính, làm sao sẽ đi thành tâm ra sức người khác làm nô tài. Ghê gớm phủi mông chuồn mất, đến khi luyện thành cái thế cao nhân sau mới đi ra hãnh diện. Đại thanh Trung Quốc lớn hơn nữa hài hước cũng hù dọa không được luyện cấp cuồng ma. Trong mắt hắn, cũng bất quá là một đám cảnh sao hoạch định trung đại quái tiểu quái thôi. Diệp Phong vừa nói ra lời này, toàn trường tất cả đều mộng bức, hắn rốt cuộc là hào khí can vân đây, hay là căn bản chính là một kiến thức nông cạn ngu si à? Tiểu súc sinh, tìm chết. Dũng sĩ tay cầm song chùy, lấy thế thái sơn áp đỉnh đập về phía Diệp Phong. Dưới đài Tiên Kiếm Tông chúng đại lão đồng loạt nhắm hai mắt lại. Xong rồi, Tiên Kiếm Tông mới vừa quật khởi cây giống, lại bị người khác cho bóp giết từ trong trứng nước rồi. Diệp Phong tay cầm đại kiếm, hướng về phía dũng sĩ toàn lực bổ một cái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.